Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 24, bị vô số cóc vây khốn. Chết tiệt, hỗn đản, hắn cư nhiên thực sự dám đem. Lưỡng đại tiên nhân nhìn trước mắt tất cả, nhất định chính là muốn điên rồi. Jiraiya cũng vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Sau đó càng nhiều hơn chính là hối tiếc. Nếu không phải là hắn nói, cóc tiên nhân liền căn bản sẽ không trọng thương. Hơn nữa mặc dù không biết Sesshomaru là làm sao tìm tới nơi này, nhưng là Jiraiya chính là dùng cái mông đoán cũng có thể nghĩ ra được. Sesshomaru có thể tìm tới nơi này, nhất định là cùng hắn có quan hệ. Cho nên lúc này Jiraiya, miễn bàn có bao nhiêu hối tiếc, trước chỉ là lo lắng cóc tiên nhân có việc, hắn liền vọt vào Diệu Mộc Sơn vào được. Nhưng bây giờ không chỉ có chỉ là có chuyện đơn giản như vậy. Cóc tiên nhân đây là bị nuốt giết a. Không chỉ là bị giết đơn giản như vậy, mà là được ăn a. Nghĩ tới đây, Jiraiya hai mắt giống như còn lại tất cả cóc giống nhau. Hai mắt trở nên xích hồng lên. Chết tiệt, người này lại dám ăn tổ tiên. Nhất định phải giết hắn đi, vì tổ tiên báo thù. Giết hắn đi, chấm ngoặc kép, hết thảy chạy tới cóc. Nhìn phía xa Sesshomaru thân ảnh, mỗi một người đều là cắn răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Sesshomaru. Cóc tiên nhân, có thể là bọn họ Diệu Mộc Sơn hết thảy cóc nhất tộc tổ tiên a. Bây giờ cứ như vậy bị giết, hơn nữa còn là bị nuốt giết. Bọn họ căn bản là không thể chịu đựng được loại sự thật này. Bị giết hoàn hảo quá bị nuốt giết a. Đó nhất định chính là đối với cóc tiên nhân lớn nhất khuất nhục. Nhẫn pháp, dầu hỏa thuật, hỏa độn, hỏa long thuật, thổ độn, triều dê lần thuật, ngoặc kép, tức giận chi. Những thứ này chạy tới cóc nhóm, mỗi một người đều nhịn không được thi triển ra cường đại nhẫn thuật đến. Hướng về phía Sesshomaru thân ảnh đánh giết đi. Trong lúc nhất thời, các loại cường đại nhẫn thuật toàn bộ hướng Sesshomaru thân đánh giết tới. Thiên địa biến sắc, vô số năng lượng bắt đầu khởi động, năng lượng triều tịch cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Suy suy suy, dầm dầm dầm, nhưng mà bọn họ công kích đánh vào Sesshomaru thân, lại còn không có đụng tới Sesshomaru thân ảnh, đã bị Sesshomaru thân vẻ này phóng lên cao chakra cho mất đi. Ở loại này trạng thái chi, bọn họ công kích căn bản cũng không có biện pháp xúc phạm tới Sesshomaru. Chết tiệt, ghê tởm, nhìn thấy loại tình huống này, rất nhiều cóc nhóm toàn bộ tức giận đến phổi tạc. Loại này trơ mắt nhìn địch nhân ở tiêu hóa bọn họ tổ tiên, mà bọn họ lại hoàn toàn không thể động đậy cảm giác. Thật sự là quá oan uổng, quá đờ cây em biệt khuất. Giết, trời chúng ta nhất định phải giết hắn. Chí Ma tiên nhân nhìn Sesshomaru thân ảnh, hai mắt đỏ tức giận nói. Không sai, coi như liều mạng mạng của chúng ta, cũng muốn đem hắn giết, vì đại nhân báo thù. Thâm Tác tiên nhân cũng là hai mắt đỏ, giọng căm hận nói, lưỡng vị đại nhân, thừa dịp hiện tại hắn còn không có biện pháp nhúc nhích, chúng ta tiến nhập tiên nhân hình thức, như vậy khả năng giết hắn đi. Jiraiya đồng dạng tức giận phi thường, bất quá hắn rốt cuộc muốn so với hai vị tiên nhân lãnh tĩnh một điểm. Lúc này đề nghị nói rằng, ừ, được, không sai, chúng ta chỉ có hợp lực sử dụng ra tiên nhân hình thức đến, khả năng còn nắm chắc hơn giết hắn đi. Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân nghe được Jiraiya lời nói sau, mã đồng ý nói, Jiraiya tiên nhân hình thức cùng Naruto, nhất định phải có Chí Ma tiên nhân cùng Thâm Tác tiên nhân phối hợp với nhau, khả năng thi triển ra. Đến lúc đó, Chí Ma tiên nhân cùng Thâm Tác tiên nhân hai cóc thân ảnh sẽ dung nhập vào Jiraiya hai vai, làm cho Jiraiya thay đổi là một cái sở hữu ba cái đầu. Lục Trích thủ cánh tay hình thức. Naruto lời nói cũng không cần. Hắn là trừ đệ nhất Hokage ở ngoài. Người thứ hai có thể độc thân liền khiến cho dùng ra tiên nhân hình thức đấy. Được, ta đây hiện tại liền chuẩn bị. Jiraiya nghe được lưỡng đại tiên nhân đồng ý. Mã bắt đầu chuẩn bị. Hai tay kết ấn một cái kỳ quái thủ thế. Chờ nếu là hắn đi ra, liền do chúng ta tới tha trụ hắn trước. Gamabunta liếc nhìn Jiraiya cùng hai vị tiên nhân. Mở miệng nói, nhìn Sesshomaru thân ảnh, hắn cũng biết lấy thực lực của hắn. Muốn tiêu diệt Sesshomaru ít khả năng, chỉ có dựa vào phụ mẫu hắn thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân liên hợp Jiraiya cùng nhau. Thi triển ra tiên nhân hình thức. Ừ, các loại, chờ giao cho chúng ta. Cóc kiện cũng mở miệng nói, một thoải mái con mắt thông hồng nhìn phía xa Sesshomaru, mãn hàm sát ý, ở Gamabunta cùng cóc kiện bên người. Còn có vô số cường đại cóc, bất quá cũng không phải tất cả cóc đều chạy tới, còn có một chút cóc cũng không biết nơi đây phát sinh chuyện. Bất quá tin tưởng, không được bao lâu bọn họ cũng sẽ biết, khẳng định đã có cóc đi thông chi bọn họ. Ha ha ha, thoải mái, lúc này bị Sesshomaru vây vây ở chính giữa Sesshomaru. Cũng là không có một chút thôi vây khốn quẫn thái. Ngược lại tiếp tục ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cường độ thân thể bị không ngừng cường hóa. Sesshomaru tự nhiên là nhịn không được thét dài. Đối với bốn phía rất nhiều cóc vây khốn, Sesshomaru làm sao có thể lại không biết đây? Chỉ là hiện tại hắn không có thời gian đi đánh để ý bọn họ. Hiện tại hắn trọng yếu nhất vẫn là hấp thu luyện hóa nuốt ăn cóc tiên nhân mà thu được bàng đại năng lượng. Dần dần, Sesshomaru liền cảm thấy hắn hình người trạng thái nhục thân cường độ cũng đã đạt được một cái cực hạn, có cùng tẩu thú hình thức hầu như bằng nhau cường độ. Chỉ là lực lượng không có mạnh như vậy, bất quá ở tốc độ cùng độ linh hoạt mặt, hình người trạng thái cũng là mạnh hơn. Đây là cái gì? Lúc này, Sesshomaru nuốt ăn cóc tiên nhân mà đến bàng đại năng lượng cũng còn không có tiêu hóa xong. Bất quá Sesshomaru cũng là cảm giác chúng nó không cách nào nữa tiếp tục cường hóa hắn thân thể, mà là ngược lại ngưng tụ ở trong cơ thể hắn, phảng phất ở trong cơ thể hắn dựng dục cái gì giống nhau. Chẳng lẽ là muốn tạo ra một cái hoa tới? Ngoạn tào, ngàn vạn lần chớ a. Cảm giác được trong cơ thể ở dựng dục gì gì đó, Sesshomaru nhất thời liền lại càng hoảng sợ, vội vã liền muốn thử đi ngăn cản cổ năng lượng này dựng dục. Nhưng là Sesshomaru lại bi kịch phát hiện căn bản không dùng. Hắn cơ nhiên không ngăn cản được trong cơ thể vật gì đó ở dựng dục. Mẹ đàn, chỉ hy vọng không muốn tạo ra một cái đàn hoặc là oa đi ra. Thấy vậy Sesshomaru chỉ có thể trong lòng thầm mắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.